Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 989, Hàng Long Phục Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 989, Hàng Long Phục Hổ lớn mật. Trong bầu trời đêm, vang lên một tiếng điếc tai nhức óc quát lớn. Ngày sau đó, một miếng kim sắc lệnh bài theo bay ra, hóa thành một khối mấy trượng cao kim sắc thánh bia cùng không đầu lệ quỷ móng vuốt đụng vào nhau. Ầm ầm, kim sắc thánh trên tấm bia ẩn chứa có một cỗ thần thánh chi lực vậy mà đem không đầu lệ quỷ móng vuốt đánh nát. Ngày sau đó, bộ thiên phàm như là đại bằng dương cánh bình thường, phá tan trận pháp cách chợt rơi xuống trong hồ, duỗi ra một chỉ hoàn toàn bị kim loại áo giáp bao trùm cánh tay, đưa tay về phía trước. Kim sắc thánh bia một lần nữa thu nhỏ lại, biến thành một tấm lệnh bài, xoay tròn phi hành một vòng, rơi vào trong tay của hắn. Bộ thiên phàm một tay nắm lấy lệnh bài, một tay dẫn theo họa kích tóc dài rối tung tại hai vai, toàn thân lộ ra một cỗ lăng lệ ác liệt sát khí cùng không đầu lệ quỷ giằng co. Trương Nhược Trần đem chuẩn bị đánh ra không gian liệt phùng, lặng yên im ắng thu hồi, hướng bộ thiên phàm bóng lưng nhìn thoáng qua, có chút cười, đối với Mộ Dung Nguyệt nói ra. Hắn cuối cùng nhất hay vẫn là vì ngươi ra tay, thì tính sao, tu vi của hắn cùng quỷ cốc thánh tướng chênh lệch quá lớn, nhảy ra chỉ là chịu chết. Mộ Dung Nguyệt lộ ra rất bình tĩnh, không có một tia cảm động. Trương Nhược Trần lắc đầu, hít một tiếng. Người quá coi thường bộ thiên phàm, thực lực của hắn, không có yếu như vậy. Xa xa Quan Tinh đài đỉnh Âu Dương Hoàn nở nụ cười một tiếng. Đêm nay, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ, Minh Đường thiếu đường chủ, huyết thần giáo thần tử chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ, hiện tại thậm chí ngay cả bộ binh tân tinh cũng hiện thân. Người này thực lực tựa hồ mạnh nhất, Tề Phi Vũ chăm chú vào bộ thiên phàm trên người. Âu Dương Hoàn đối với bộ thiên phàm đánh giá rất cao, nói. Người này là giới tử phía dưới, khó gặp nhân kiệt. Không lâu trước khi ta vẫn còn thiên luân ấn nội thế giới bái kiến hắn một mặt. Hắn không phải giới tử, sao có thể đủ tiến vào thiên luân ấn nội thế giới bế quan tu luyện. Tề Phi Vũ có chút tò mò. Âu Dương Hoàn nói, người này tu luyện ra bất tử thánh thể càng là đạt tới hai lần vô thượng cực cảnh, đạt được bộ binh một vị thiên vương thưởng thức cho nên, lưỡng độ đưa hắn đưa vào thiên luân ấn nội thế giới lịch lãm rèn luyện. Chỉ có điều, hắn tại thiên luân ấn bên trong thời gian tu luyện cũng không tính trường, cho nên tu vi mới kém chín đại giới tử một mảng lớn. Tề Phi Vũ ánh mắt chăm chú vào bộ thiên phàm trên người, đưa mắt nhìn một lát nói. Tu vi của hắn cũng mới lục giai bán thánh cùng quỷ cốc bán thánh chênh lệch quá lớn. Mặc dù thể chất cường thịnh trở lại, hắn cũng không cách nào đền bù ba cái cảnh giới chênh lệch. Âu Dương Hoàn đối với bộ thiên phàm có phần có lòng tin, trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười, nói. Người quá coi thường bộ thiên phàm, thực lực của hắn, không có yếu như vậy. Bộ thiên phàm xuất hiện, làm cho châu quang trong các phần đông tu sĩ, trở nên càng thêm sôi trào. Tối nay, có thể nói là phong vân tụ hội, vì một cái thạch mỹ nhân, đem huyết thần giáo, minh đường, chợ đêm nhất phẩm đường, bộ binh cao cấp nhất nhân kiệt toàn bộ đều tụ cùng một chỗ. Mộ Dung Thừa Phong cùng Yến Húc thánh tướng chiến đấu, đúng là hừng hực khí thế, khó phân thắng bại, đem ven hồ đánh cho xuyên thấu. Nếu không có khởi động phòng ngự trận pháp, chỉ sợ toàn bộ châu quang các cũng đã tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 100 mét cao không đầu lệ quỷ tựa như một tòa màu đen ma sơn, sừng sững tại ven hồ trung tâm. Cái kia một chỉ bị lệnh bài đánh nát quỷ trảo, một lần nữa ngưng tụ ra đến. Ngao, một tiếng thét dài, chưa từng đầu lệ quỷ trong bụng truyền ra, hình thành một cỗ kinh thiên động địa sóng âm. Sau một khắc hai cái sắc bén quỷ trảo, đồng thời dò xét đi ra, hướng bộ thiên phàm đỉnh đầu đánh xuống dưới. Quỷ trảo trong lòng bàn tay thiêu đốt lên hai luồng thanh sắc quỷ hỏa, phóng xuất ra nóng bỏng năng lượng. Mặc dù là đứng tại trận pháp bên ngoài tu sĩ cũng đều nhiếp nhiếp phát run, trong đó một ít tu sĩ càng là sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Không đầu lệ quỷ phát ra khí tức thật sự thật đáng sợ, quỷ trảo một khi rơi xuống, ven hồ chung quanh phòng ngự trận pháp cũng chưa chắc ngăn cản được. Nếu là phòng ngự bất trụ toàn bộ châu quang các tu sĩ chỉ sợ sẽ chết mất hơn phân nửa. Ở vào trong gió lốc bộ thiên phàm, nhưng lại không hề sợ hãi, triển khai đôi cánh tay, tại hắn ngực vị trí, xông ra từng sợi màu đen thánh khí trước người, ngưng tụ thành một cái đường kính 10 trượng cực lớn lỗ đen. Vô tâm hấp động, lỗ đen lực lượng cường đại được kinh người, đem linh khí trong thiên địa hoàn toàn hấp thu quá khứ, thậm chí, mà ngay cả ven hồ bên trong hồ nước đã ở trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy vô tâm hắc động, lúc trước đế nhất còn sống thời điểm, đã từng sử dụng ra một chiêu này, thiếu một ít phá không gian của hắn lĩnh vực. Hôm nay, bộ thiên phàm thi triển đi ra vô tâm hắc động, càng thêm hoàn thiện, uy lực càng mạnh hơn nữa, so lúc ấy đế nhất thi triển đi ra uy lực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thân hình cực lớn không đầu lệ quỷ, không bị khống chế của mình, hướng vô tâm hắc động bay đi, rất nhanh tự bị cắn nuốt. Phá, ngay tại không đầu lệ quỷ bị vô tâm hắc động thôn phệ trước một khắc, quỷ cốc thánh tướng chưa từng đầu lệ quỷ phần lưng vọt ra, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy. Vô tâm hắc động uy lực thật sự thật đáng sợ, mặc dù là cửu giai bán thánh cũng ngăn không được. Trốn chỗ nào, bộ thiên phàm nhắc tới hỏa kích về phía trước bước ra một bước đuổi tới quỷ cốc thánh tướng sau lưng, một kích đâm tới. Bộ thiên phàm, ngươi là tại tìm chết, quỷ cốc thánh tướng hai cái khô quắt bàn tay, tạo thành dấu móng tay, liên tiếp đánh ra 72 chảo. Đầy trời đều là cực lớn quỷ chảo, đem bộ thiên phàm bao phủ. Ầm ầm, bộ thiên phàm hỏa kích đem sở hữu dấu móng tay toàn bộ chấn vỡ, về phía trước mãnh liệt đâm, đục lỗ quỷ cốc thánh tướng tay phải. Đỏ bừng máu tươi, không ngừng theo quỷ cốc thánh tướng trong lòng bàn tay cùng mu bàn tay tuôn ra. Hơn nữa, hỏa kích mũi kích còn đang không ngừng tới gần quỷ cốc thánh tướng trái tim, như muốn đem thân thể của hắn đục lỗ. Thiếu đường chủ cứu ta, quỷ cốc thánh tướng bị bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Khổng Hồng Bích kêu cứu. Phế vật một cái, Khổng Hồng Bích đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt rất khó nhìn, tùy ý duỗi ra một tay, giống như cách không thủ vật bình thường, hướng quỷ cốc thánh tướng một chảo. Lập tức quỷ cốc thánh tướng thoát ly tử vong nguy cơ, xuất hiện tại Khổng Hồng Bích trong tay. Bộ thiên phàm không có đổi giết đi lên, ánh mắt chăm chú vào Khổng Hồng Bích trên người, lộ ra cẩn thận thần sắc. Đương nhiên, hắn cũng không có sợ hãi, đã chiến ý nước cuộn trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Quang trong các chư vị tu sĩ cũng sớm đã bị khiếp sợ được tột đỉnh, rất nhiều người cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Bộ thiên phàm chiến lực thật sự quá kinh khủng, mới lục giai bán thánh mà thôi, đã có giết chết cửu giai bán thánh thực lực. Vượt qua ba cái cảnh giới cũng quá nghịch thiên a, bộ thiên phàm chiến lực hoàn toàn chính xác vượt quá rất nhiều người đoán trước, làm cho bọn hắn cảm giác được hãi hùng khiếp vía. LT Thu P, GT, nhưng là cũng có một ít tu sĩ, lại đem chú ý lực đặt ở bán thánh bảng thứ 7 Khổng Hồng Bích trên người. Khổng Hồng Bích dẫn theo quỷ cốc thánh tướng, không giống như là dẫn theo một vị cửu giai bán thánh, giống như chỉ là dẫn theo một con gà. Hắn muốn giết chết quỷ cốc thánh tướng, so giết chết một con gà, đoán chừng cũng khó không có bao nhiêu. Đó là tự nhiên, có thể leo lên bán thánh bảng, cũng tự chứng minh Khổng Hồng Bích có được cùng thánh cảnh sinh linh khiêu chiến thực lực. Cửu giai bán thánh cùng thánh cảnh sinh linh chênh lệch sao mà to lớn. Khổng Hồng Bích đem quỷ cốc thánh tướng tiện tay quăng ra, giống như là ném khai một tảng đá. Sau đó, ánh mắt của hắn chăm chú vào bộ thiên phàm trên người, nói. Bộ binh ngàn thắng làm vua, lại dám đến thiên đài châu chợ đêm tổng bộ, lá gan cũng không nhỏ, cũng không sợ có đến mà không có về. Bộ thiên phàm, đã phong làm, ngàn thắng làm vua, có được trung đẳng vực vương tước vị. Bộ thiên phàm không sợ hãi, có chút tiêu sái, nói. Thiên hạ to lớn, hẳn là hoàng thổ, mặc dù chợ đêm thì như thế nào, bộ binh quân sĩ nơi nào không thể đi. Thiên hạ to lớn, hẳn là hoàng thổ, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, đêm nay, bổn công tử liền lưu ngươi một đầu thánh hồn. Tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, Khổng Hồng Bích thân hình, đã theo tại chỗ biến mất. Bộ thiên phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nội tâm thầm kêu một tiếng. Nguy hiểm, bởi vì, mặc dù là dùng tu vi của hắn, cũng căn bản không có thấy rõ, Khổng Hồng Bích rốt cuộc là như thế nào biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là xuất phát từ thần kinh phản xạ bản năng, bộ thiên phàm bắt lấy hỏa kích phần đuôi, ngang hất lên, hướng phải bổ tới. Hỏa kích cùng không khí ma sát phát ra, đùng, thanh âm toát ra liên tiếp hỏa hoa, nhưng là sau một khắc bộ thiên phàm hỏa kích lại lạc nhập Khổng Hồng Bích trong tay. Khổng Hồng Bích đứng tại bộ thiên phàm thân thể phía bên phải, chỉ có một bước khoảng cách, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve hỏa kích nói. Tốc độ của ngươi quá chậm, lực lượng cũng quá yếu, rốt cuộc là thằng nào cho mày lá gan, vậy mà khiêu chiến bổn công tử. Khổng Hồng Bích trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, đem hỏa kích đột nhiên đâm ra, thổi phù một tiếng, xuyên thủng bộ thiên phàm trái tim, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Bộ thiên phàm muốn trốn tránh, nhưng là, lại trốn không thoát. Bành, hỏa kích cắm ở đỉnh nghỉ mắt một căn trên cây cột đem bộ thiên phàm đính tại thượng diện ửng đỏ sắc máu tươi, rất nhanh liền đem cả cây cột nhuộm thành màu đỏ như máu. Yên tĩnh, toàn bộ châu quang các đều trở nên an tĩnh lại, chỉ có máu tươi nhỏ thanh âm, vẫn còn. Tí tách, vang lên, sở hữu tu sĩ đều dùng một đôi kinh hãi con mắt chằm chằm vào Khổng Hồng Bích giống như là chằm chằm vào một tuổi trẻ ma thần. Thật đáng sợ, bộ thiên phàm thực lực cường đại cỡ nào, nhưng là, lại ngăn không được Khổng Hồng Bích nửa chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh cảnh phía dưới còn có người phương nào có thể cùng hắn một trận chiến. Khổng Hồng Bích hai tay chắp sau lưng, lâm không mà đứng, hướng trong chòi nghỉ mát Trương Nhược Trần chằm chằm tới, nói. Hiện tại ngươi hối hận cùng bổn công tử đối nghịch không vậy? Trương Nhược Trần sắc mặt như thường, hướng đọng ở trên cây cột bộ thiên phàm nhìn thoáng qua, nói. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là còn chưa đủ để dùng để cho ta hối hận. Vậy sao, đã như vậy, bổn công tử liền đánh trước đoạn hai chân của ngươi, hỏi lại ngươi một lần. Khổng Hồng Bích thân hình lóe lên, lại một lần theo tại chỗ biến mất. Ai cũng biết Khổng Hồng Bích tốc độ nhanh được kinh người, đương thân hình của hắn xuất hiện thời điểm, chỉ sợ Cố Lâm Phong hai chân, rất có thể dùng đứt rời. Nhưng là, lúc này đây, lại bất đồng, muốn cùng sư thúc giao thủ trước qua chúng ta cửa ải này. Ngay tại Khổng Hồng Bích biến mất một sát na kia, đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng đại tư không cùng nhị tư không cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phục hổ trấn địa ngục, hàng long lay cửu thiên, đại tư không hai tay tạo thành quyền ấn cường thịnh Phật quang, bạo phát đi ra, ngưng tụ thành một chỉ dài hơn 10 thước màu trắng lão hổ. Nhị tư không hai tay tạo thành dấu móng tay, toàn thân toát ra hắc sắc quang mang, một chỉ màu đen cự long cùng thân thể của hắn trọng điệp cùng một chỗ. Hai người đồng thời nghênh tiếp Khổng Hồng Bích, long tranh hổ đấu quyền mãnh liệt chảo lợi, đúng là đem khí thế như cầu vòng Khổng Hồng Bích ngăn cản xuống dưới. Bành bành, ba người đấu cùng một chỗ, bóng người thác loạn khí kình trùng thiên. Tốc độ ánh sáng tầm đó, vậy mà mỗi người đã đánh ra mấy trăm chiêu. Bạch hổ về phía trước bổ nhào về phía trước, hắc long về phía trước một xé. Sau một khắc Khổng Hồng Bích ngược lại bay trở về, đỉnh đầu phát quan đứt đoạn, tóc dài xõa xuống, ngực vị trí càng là xuất hiện ba đạo máu chảy đầm đìa dấu móng tay. Cách chương.